Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2313, giết ra khỏi trùng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo thể tu cô đọng gần nửa pháp tướng, đơn độc một cái điều kiện cũng không thu hút, đều đặt ở trên người một người, vậy liền chói mắt. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, 9 khỏa định hải châu bay ra, bay thấp tại pháp tướng tay trái, pháp tướng tay phải ấn ở xích hỏa thú thân thể, tay phải nắm thành quyền hình, đánh tới hướng xích hỏa thú. Đúng lúc này, một đạo vang vọng đất trời tiếng kèn vang lên. Vương Trường Sinh nhướng mày, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, dùng hắn luyện hư sơ kỳ pháp lực tấp nập khống chế pháp tướng đả thương địch thủ, không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian trì hoãn càng dài, Vương Trường Sinh càng phiền phức. Tiếng kèn vang lên, Vương Trường Sinh hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp điều động mảy may pháp lực, pháp tướng động tác tùy theo hạ xuống. Tử Bào lão giả đã lấy ra một chương bảo quang lấp lóe không ngừng tử sắc trường cung, dương cung lắp tên, tứ chi tử sắc mũi tên đặt lên trên dây cung, mũi tên lóe ra chói mắt linh quang, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, tứ chi tử sắc mũi tên bắn ra, phá toái hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm, tứ chi tử sắc mũi tên trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận thanh quang, vô số màu xanh bụi gai mọc ra, nhanh chóng lớn lên, biện thành một chương thanh quang lòe lòe lưới lớn, như đồng nhất lấp kín màu xanh bức tường cao, đứng vững trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt đất mọc ra vô số cỏ dại nhanh chóng lớn lên, đem Vương Trường Sinh bao vây lại, bảo hộ ở bên trong, như cùng một cái to lớn màu xanh kén. Một trận trầm đục, tấm võng lớn màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn, tứ chi màu xanh mũi tên đánh vào màu xanh kén thượng diện, trực tiếp xuyên qua màu xanh kén, mơ hồ truyền ra một đạo nam tử tiếng rên rỉ. Cơ hồ cùng một thời gian, kim váy thiếu nữ tế ra nhất cái kim quang lóng lánh hồ lô, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim diễm diệt linh hồ, nàng hao phí hơn phân nửa thân gia, thỉnh một vị thất giai luyện khí sư luyện chế ra tới bảo bối, nhiều lần giúp nàng diệt sát cường địch. Nói như vậy, thể tu pháp tướng sẽ dùng gia tăng tính bền dẻo loại hình vật liệu cô đọng tỉ như kim cương chi tinh, có thể tăng lên pháp tướng uy lực. Tu luyện cùng một loại công pháp, tu sĩ khác nhau cô đọng pháp tướng vật liệu chưa hẳn đồng dạng, uy lực tự nhiên cũng không giống. Từ đối phương vừa rồi khô sử thần thông cùng bản mệnh pháp bảo đến xem, tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, bất quá pháp tướng hơn phân nửa là dùng kim cương chi tinh loại hình vật liệu cô đọng, dạng này có thể tăng lên pháp tướng uy lực. Liền xem như dùng thủy thuộc tính vật liệu cô đọng, vậy cũng không sợ kim diễm diệt linh hồ, thế nhưng là luyện vào một khối nhỏ kim diễm thần ngọc. Kim diễm thần ngọc thế nhưng là thất giai vật liệu luyện khí, số lượng đủ nhiều, có thể luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thủy khắc hỏa, nếu như hỏa thế đầy đủ đại, thủy có thể ngăn cản không được. Kim váy thiếu nữ đánh vào một đạo pháp quyết, kim diễm diệt linh hồ lập tức tách ra chướng mắt kim quang, hình thể tăng vọt, phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, những nơi đi qua, hư không vỡ ra tới. Xích hỏa thú bên ngoài thân hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, che mất hình người hư ảnh cánh tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình người hư ảnh quyền trái hung hăng đánh tới hướng xích hỏa thú đầu, xích hỏa thú phát ra nhất thanh thê thảm tiếng rên rỉ, đầu tựa giống như đậu hũ chia năm xẻ bảy, nếu như pháp tướng không sử dụng 9 khỏa định hải châu, pháp tướng một quyền trả vô pháp đạp nát đầu của nó, vận dụng 9 khỏa định hải châu, uy lực tăng lên mấy lần. Pháp tướng có thể vận dụng bảo vật công kích, cũng có thể thi triển thần thông, luyện hư dùng bên trên tu sĩ đấu pháp đối pháp tướng ỷ lại rất lớn, đối bảo vật ỷ lại ít một chút. Một bên khác, kim sắc hỏa diễm đến màu xanh kén trước mặt, hình người hư ảnh hai tay sáng rõ, đánh tới hướng kim sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng vang, phương viên trăm dặm biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, bạch vụ tràn ngập. Cũng không lâu lắm, sương mù tán đi, kim sắc biển lửa biến mất không thấy. Hình người hư ảnh bình yên vô sự, Minh Hà chi thủy không là bình thường linh thủy, phổ thông hỏa diễm căn bản đối Vương Trường Sinh pháp tướng không dùng. Màu xanh kén biến mất không thấy, Vương Trường Sinh vai trái chỗ có nhất cái kinh khủng huyết động, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, hai tay đều nắm lấy hai chi tử quang ảm đạm mũi tên. Cẩn thận quan sát tử sắc mũi tên bên ngoài bọc lấy một chút sương mù màu máu, chính là huyết thiểm hồ gây nên. Kim váy thiếu nữ hai mắt trừng đại đại, kim diễm diệt linh hồ thế nhưng là trung phẩm thông thiên linh bảo, thế mà không làm gì được đối phương pháp tướng là dùng tài liệu gì cô đọng. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra nhất cái to gan phỏng đoán, đối phương không phải là đại thừa tu sĩ hậu nhân hoặc là phân thân đi. Một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ mạnh đến không hợp thói thường, ba người bọn họ liên thủ chỉ là làm bị thương này nhân. Kim quang lóe lên, Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không bỗng nhiên hiện ra nhất tọa kim quang lóng lánh tiểu tháp, linh khí kinh người. Kim sắc tiểu tháp vừa mới hiện thân, sáng lên chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt. Kim sắc cự tháp phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại Vương Trường Sinh cùng hình người hư ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, hình người hư ảnh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai tay khẽ động, ngạnh sinh sinh xé rách kim sắc hào quang, hữu quyền hung hăng đánh tới hướng kim sắc cự tháp. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự tháp bay rớt ra ngoài. Hình người pháp tướng tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ chụp về phía ba người bọn họ. Thanh bào lão giả huy động màu xanh quạt lông, thả ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu to lớn vô cùng màu xanh hỏa trưởng, nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh hỏa trưởng cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, sương mù tràn ngập, vô số lam sắc nước biển vẩy ra. Thanh Hân, cẩn thận! Thanh bào lão giả bên tai truyền đến kim váy thiếu nữ dồn dập tiếng hô hoán. Vương Trường Sinh không biết khi nào thi triển thủy độn thuật tới đến thanh bào lão giả sau lưng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Hình người hư ảnh hữu quyền hung hăng đánh tới hướng thanh bào lão giả, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng khe hở thanh thế kinh người. Này nhân khô sử dị bảo có thể làm nhiễu Vương Trường Sinh hành động, không giết này nhân, Vương Trường Sinh rất khó chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh bào lão giả phản ứng rất nhanh, một đạo hồng quang theo thể nội bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành nhất cái xích sắc cự nhân hư ảnh, hữu quyền hồng quang lập lòe, giống như thực thể. Hắn pháp tướng chỉ là ngưng luyện nhất cái nắm đấm cùng mấy trăm năm trước Vương Trường Sinh đồng dạng. Xích sắc cự nhân hư ảnh huy động hữu quyền, nghênh đón tiếp lấy. Thanh bào lão giả tế ra nhất mặt thanh quang lòe lòe lệnh kỳ, vòng quanh hắn xoay nhanh một vòng, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bảo vệ toàn thân. Hai quyền chạm vào nhau, xích sắc cự nhân nắm đấm như cùng lấy trứng trọi với đá, trong nháy mắt vỡ vụn. Xích sắc cự nhân bị nện nhão nhoẹt, thanh bào lão giả phòng ngự cùng giấy, bị Vương Trường Sinh pháp tướng đập nhão nhoẹt. Không, thanh bào lão giả phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán, trơ mắt nhìn nhất cái cự đại nắm đấm nện xuống. Một tiếng vang thật lớn, thanh bào lão giả bị Vương Trường Sinh pháp tướng một quyền tạp thành thịt nát, một mệnh ô hô, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra một cây màu xanh bụi gai, xuyên thủng mini nguyên anh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy, màu xanh bụi gai cuốn lấy nhất cái màu xanh kèn lệnh cùng một mai màu xanh chữ vật giới, chui vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Hai thanh kim quang lóng lánh phi đao kích xạ mà đến, chém về phía Vương Trường Sinh đầu. Vương Trường Sinh hai tay đã sớm mang lên trên lam sắc quyền sáo, hai tay khẽ động, song quyền cùng kim sắc phi đao chạm vào nhau. Khanh khanh, trầm đục, hai thanh kim sắc phi đao bay rớt ra ngoài. Một mai to lớn vô cùng tử sắc con dấu đập tới, hình người hư ảnh hữu quyền sáng rõ, nện ở tử sắc con dấu thượng diện, tử sắc con dấu bay rớt ra ngoài, con dấu bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cách, thập bát khỏa định hải châu bay ra, thần trí của hắn cùng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, không chống được quá lâu. Thập bát khỏa định hải châu vòng quanh Vương Trường Sinh quay tít một vòng, hiện ra vô số lam sắc nước biển, bao lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo thô to không gì sánh được sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đánh xuyên màn ánh sáng màu vàng, tiêu thất ở chân trời không thấy. Đuổi theo, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, này nhân trưởng thành tuyệt đối là một vị kình địch, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Kim váy thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Luyện hư sơ kỳ tựu có này a đại thần thông, thập bát kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo, còn là nhục thân có thể ngạnh kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo thể tu, có được lục giai linh diễm, nếu để cho này nhân tiến vào hợp thể kỳ thì còn đến đâu. Hai người hóa thành hai vệt độn quang đuổi theo tiêu thất ở chân trời. Cách chương.